Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2287, kết giới phòng hộ xét đánh địch nhóm. Nhưng mà, Bạch Phật Di Lặc sở dĩ ra tới, ta nghĩ cũng không phải là bởi vì hắn một cái tay không đối phó được này Kim Kỳ Lân, mà là hắn muốn đem này Kim Kỳ Lân đặt vào chính mình dưới trướng, trở thành chính mình tọa giá, cho nên mới bỏ được lộ ra hắn diện mục thật sự. Tới thu thập này Kim Kỳ Lân, Bạch Phật Di Lặc nói là đến làm được, thân hình thoát một cái, liền một chút nhảy tới kia Kim Kỳ Lân trên người, bắt đầu thu thập này quái vật khổng lồ, đừng muốn làm tổn thương ta Mao Sơn Thần Thú Thánh Tôn. Địa Tiên hô to một tiếng, trường kiếm trong tay nhoáng một cái, phát ra một tiếng vù vù, khuấy động trận lăn lộn, liền hướng về phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng đuổi tới. Nhưng mà, kia Kim Kỳ Lân chính là thượng cổ thần thú, cũng không phải là nói trắng ra Phật Di Lặc muốn thuần phục liền có thể dễ dàng cho thuần phục. Dù sao năm đó, đây cũng là Mao Sơn Tam tổ hợp lực đem này hung thú cho chế phục. Làm Bạch Phật Di Lặc một ghé vào kia Kim Kỳ Lân trên người. Kia Kim Kỳ Lân lập tức liền nóng nảy bốn phía xông xáo. Một hồi trên người ngọn lửa bốc hơi, một hồi trên người ngưng kết thành băng, một hồi lại hướng phía cách đó không xa núi đá nhao nhao đánh tới. Đánh thẳng cự thạch kia bắn bay, cây cối nhổ tận gốc, nhưng là kia Bạch Phật Di Lặc lại như là thuốc cao da chó đồng dạng. Gắt gao dính tại kia Kim Kỳ Lân trên người, như thế nào đều không thể đem này vùng thoát khỏi. Kia Kim Kỳ Lân phát ra từng tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, thanh âm hơi có chút bi phẫn cùng nhục nhã chi ý. Bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng vân tiêu, sau đó lại bỗng nhiên phi thân rơi xuống. Mặc dù là như thế, kia Bạch Phật Di Lặc vẫn là không xuống. Ngược lại còn phát ra một trận nhi quái dị cười to thanh âm. Trong miệng khen không dứt miệng nói, quả thật là thượng cổ thần thú, trời sinh tính dữ dằn, rất khó thuần phục, bất quá bản tôn liền thích nó cái dạng này, nó càng dãy giụa, bản tôn thì càng muốn thuần phục tại nó, sớm muộn thứ này đều phải biến thành bản tôn tọa giá. Khặc khặc, kia địa tiên trùng sát đi lên, hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia chém vào ra đạo đạo kiếm khí. Chỉ là kia Bạch Phật Di Lặc một lòng chỉ muốn phục tùng đầu kia Kim Kỳ Lân, cũng không muốn cùng địa tiên dây dưa. Kia từng đạo đánh về phía kiếm khí của hắn, tất cả đều bị Bạch Phật Di Lặc hời hợt ngăn cản bay ra ngoài. Mặc cho kia Kim Kỳ Lân mang theo hắn lên trời xuống đất, tả hữu phiêu hốt, dựa theo cái dạng này xuống, nói không chừng này Kim Kỳ Lân thật có khả năng bị Bạch Phật Di Lặc cho thuần phục. Hung thú loại vật này, bạo ngược thành tính, năm đó bị Mao Sơn Tam Tổ thuần phục, liền chỉ đem kia Mao Sơn Tam Tổ phục làm chủ nhân. Nếu như Bạch Phật Di Lặc đem Kim Kỳ Lân đánh bại, đánh triệt để không có tính tình, Kim Kỳ Lân liền sẽ nhận kia Bạch Phật Di Lặc làm chủ. Này cùng thuần phục liệt mã một cái đạo lý. Nếu như Bạch Phật Di Lặc cuối cùng không cách nào thuần phục này Kim Kỳ Lân, kết quả cuối cùng rất có thể liền đem này Kim Kỳ Lân cho đùa chơi chết. Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi một trận nhi lo lắng. Phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này, hai phe nhân mã tái khởi can qua, Mao Sơn cùng Nhất Quan Đạo người những người kia cũng đều không có nhàn rỗi, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Lúc này, ta mới phản ứng được. Trong lòng suy nghĩ, kia Bạch Phật Di Lặc muốn thu phục Kim Kỳ Lân, khẳng định một lát làm không được. Bên cạnh còn có địa tiên Chu Toàn, bọn họ là thần tiên đánh nhau. Như là chúng ta những lính quen này tiểu tướng, khẳng định cũng không thể nhàn rỗi. Còn nữa, ta lo lắng Kim Kỳ Lân cũng không có một chút tác dụng nào. Ta thật sự là không giúp đỡ được cái gì. cũng không đến gần được bọn họ vòng chiến. Hết thảy ở trong, chỉ có địa tiên mới có thể đưa đến một ít tác dụng. Sau đó, ánh mắt của ta liền ở trong sân bắt đầu tìm kiếm dậy kia Bành Chấn Dương thân ảnh. Còn không có tìm được kia Bành Chấn Dương ở nơi nào. Trong lúc đó, đỉnh đầu trên phát ra, âm âm, một tiếng vang động trời. Dọa ta toàn thân lắc một cái, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện đỉnh đầu trên đã là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, gió lớn mưa rào cũng bắt đầu tứ ngược đứng lên, từng đảo dương nanh múa vuốt thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rầm rầm hạ không ngừng, thế nhưng là chậm chạp, nhưng không thấy có thiên lôi nổ xuống. Sau một lát, ta mới đột nhiên nghĩ tới, nơi này có thủ hộ Mao Sơn Pháp trận kết giới, như là âm dương giới loại này quan trọng nhất chỗ, càng là cần thủ hộ địa phương. Nghĩ tới đây, ta vội vàng nhìn lại, tìm được mấy cái kia, thanh, chữ lót sư ra. Thân hình thoát một cái, liền đến bọn họ một bên, một mực cung kính nói, mấy vị sư gia, có thể hay không giúp đệ tử một chuyện? Tiểu tử, có chuyện nói thẳng liền tốt, này đều tới khi nào? Phàm là mấy cái sư gia có thể đến giúp, vậy khẳng định sẽ không cự tuyệt ngươi. Bên trong một cái sư gia nói, ta có một người bạn đang tiếp dẫn thiên lôi, nơi đây chỗ, khẳng định có phi thường nghiêm mật pháp trận kết giới phòng hộ. Thiên lôi sợ đem không cách nào bổ xuống dưới, còn mời mấy vị sư gia đem kết giới này hủy bỏ. Ta khẩn cầu, mấy cái kia sư gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt đều có chút giật mình, nhưng thấy một vị sư gia nói, có vẻ như Thanh Phong sư đệ một cái khác đồ đệ, gọi là Chu Minh kia tiểu tử, liền có tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi chi năng, uy lực vô cùng. Chẳng lẽ là Chu Gia Nhi Lang hậu nhân? Không tệ, chính là Chu Gia hậu nhân. Đỉnh đầu cảnh tượng như vậy liền người này làm ra. Còn mời mấy vị sư gia nhanh lên ra tay, đem pháp trận kết giới tạm thời triệt tiêu. Thừa dịp hai bên nhân mã còn không có hoàn toàn hỗn chiến với nhau, cái này thiên lôi còn có thể phát huy một ít tác dụng. Ta nói, chuyện này chỉ có Mao Sơn trưởng giáo mới có biện pháp đi làm. Long Hoa kia tiểu tử đâu? Nhanh lên kêu đến, làm hắn đem âm dương giới gần đây pháp trận phòng hộ cho hủy bỏ rơi. Một sư gia lo lắng nói, cũng may, kia Long Hoa chân nhân đứng cũng không xa, rất nhanh liền đến chúng ta bên này, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, cảm kích nhẹ gật đầu. Không đợi ta mở miệng, liền có một sư gia giúp ta chuyển đạt ý nguyện của ta. Long Hoa chân nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn tin tưởng chúng ta. Dù sao tại Mao Sơn hủy diệt thời khắc, có thể đứng tại bọn họ bên này cùng Bạch Phật Di Lặc chết gánh người cũng không nhiều. Hơn nữa chúng ta trước đó vẫn luôn giao tình cũng không tệ. Nhưng thấy Long Hoa chân nhân bóp mấy cái pháp quyết, chỉ lên trời chỉ một cái, chung quanh trận chỉ là có chút sinh ra một phen ba động, giống như liền có một cỗ lực lượng vô hình rút lui mở nơi này. Làm này phòng hộ kết giới vừa mới biến mất, đỉnh đầu trên ngay sau đó liền một tiếng đinh tai nhức óc sấm rền thanh âm. Sau đó một tia chớp trực tiếp hướng phía Chu Nhất Dương ẩn thân cái chỗ kia rơi xuống đi qua. Đêm tối ban ngày, âm dương giao thoa trong lúc đó, đạo thiểm điện kia kết nối thiên địa, khẳng định là rơi vào Chu Nhất Dương ly vẫn cốt kiếm bên trên. Làm ta ánh mắt nhìn xem nhìn về phía Chu Nhất Dương bên kia thời điểm, đạo thứ nhất thiên lôi liền hướng phía nhất quan đạo trong đám người đánh xuống xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt thiểm điện liền rơi vào chúng ta ngay phía trước hơn một cha ưng địa phương. Vô số bùn đất bay tán loạn, sau đó lại mấy chục người bị mang lên không trung. Ánh lửa bắn ra trong lúc đó, chân cụt tay đứt bốn phía bay múa. Đạo này thiên lôi rơi vào những cái kia người mặc giáp da đầu trọc đặc thù ở giữa. Giáp da của bọn họ lại rắn chắc, cái kia cũng không chịu nổi này cửu thiên huyền lôi mênh mông thiên uy. Lôi đến rất là thời điểm, cái này thiên lôi một khi rơi xuống, nhất quan đạo bên này người tất nhiên khiếp đảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.